mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1578, đạo đức có chân tiên. Lần này mặc dù có thể dễ dàng trấn áp đại pháp sư, còn là bởi vì Lý Phàm gọt linh tính chi nhận, đối nó trời sinh khắc chế. Đại pháp sư vô cực đại đạo, tại thật cũng giả trước mặt, đúng là không chịu nổi một kích, nhưng ở đối mặt cơ tiên lúc, thật cũng giả liền không khả năng dạng này hữu hiệu. Tại linh tính bị cắt giảm đến điểm thấp nhất phía trước, lấy cơ tiên nửa bước vô danh thực lực, đủ để đem đời thứ nhất tiên khôi nghiền xương thành cho. Bây giờ dù sao không có hoàn chân lật tẩy, lý do an toàn, lúc dọn dẹp huyền hoàng xung quanh tai họa ngầm, Lý Phàm bản tôn cũng sẽ không dễ dàng đứng ra. Đến nỗi thủ khâu hư ảnh, ở kiếp trước, Lý Phàm là lợi dụng phân thân Lý Bất Nhân, đem tất cả tiên vực quân cờ tề tụ, sau đó có vô danh chân tiên chi trọng, lúc này mới mở ra thủ khâu công truyền thừa. Nhưng mà lần này, thể nội chân chính mực sát tiên phách đã theo ba đạo hòa hợp kiếp nạn mà tiêu thất. Bằng vào thật giả chi biến, tạm thời mô phỏng ra mực sát tiên phách chi lực, miễn cưỡng còn có thể làm đến. Nhưng muốn bện một tấm hoàn chỉnh, củng cố, dùng để dung nạp trong con cờ tiên vực triển khai vạn tương đạo võng, lại là lực có không đủ, mà lấy đời thứ nhất tiên khôi thực lực, cũng căn bản không cách nào vào phòng thủ khâu hư ảnh pháp nhãn. Cho nên lần này, Lý Phàm là dùng đời thứ nhất tiên khôi thể hiện ra, tòa sơn vọng hải, chi lực, đưa tới tường cao bên trong thủ khâu hư ảnh cộng minh. Trực tiếp lấy được Lạn Kha đạo trường bộ phận khống chế quyền hạn. Mặc dù dễ dàng rất nhiều, nhưng tương ứng cũng không ít tai hại. Thủ khâu hư ảnh là dùng để chèo chống, ngăn cản phụ cận tinh không đảo yên chi kiếp. Muốn điều động, nhất định phải đầu tiên cho bổ sung. Ở kiếp trước, đầu tiên là có nguyên thủy chi cốt gia trì. Còn nữa, Lý Phàm có thể không cố kỵ chút nào tường cao nội tinh không an nguy, không nhìn đạo yên chi kiếp, hết khả năng điều thủ khâu hư ảnh chi lực. Nhưng hiện tại, nguyên thủy chi cốt chỉ có hoàn chỉnh tiên vực quân cờ bên trong nửa cái. Không chịu nổi đại dụng, vô cực đại đạo vị cách tuy cao, nhưng ở trèo chống đạo yên chi kiếp phương diện, ngang nhau đổi chi. Cũng chỉ là tương đương với nửa cái trụ trời. Tổng cộng chỉ có thể đổi thành ra một đạo thủ khâu hư ảnh sức mạnh. Hơn nữa Lý Phàm còn muốn cân nhắc với bản thân an nguy. Cho nên đối với cơ tiên động thủ, hay là muốn cẩn thận chuẩn bị một phen. Đừng nhìn ở kiếp trước cơ tiên cơ hồ không có chút nào chống cự liền bị Lý Phàm trấn áp thành chủ. Nhưng tại tuyệt cảnh lúc, dù là đối mặt thủ khâu hư ảnh bày ra sơn hải chi lực, cũng không chút nào sợ hãi. Cái kia thôn sơn uống hải, đem trên đời hết thảy hóa thành tự thân quân lương khí thế, tuyệt không phải phô trương thanh thế, mà là cơ chi bản nguyên đại đạo, đến từ nguyên sơ khả năng bên ngoài nội tình, có thể tại trong đảo yên chi kiếp phiêu bạt, may mắn còn sống sót đến nguyên sơ khả năng, đồng thời dung hợp diễn biến. Bây giờ cơ chi đại đạo tuyệt không phải kẻ yếu. Phải biết, ở kiếp trước Lý Phàm cũng là vận dụng gần như ba cây nguyên thủy trụ trời sức mạnh, mới hoàn toàn đem cơ tiên trấn áp. Mà lúc kia, cơ tiên cũng là mới chứng đạo vô danh mà thôi. Đã từng lột đã ăn cơ tiên thiên chủ, đồng thời tinh tế thưởng thức Lý Phàm, tất nhiên là vô cùng tinh tường điểm ấy, cho nên không dám có nửa phần sơ suất. Cũng may nếu luận mỗi về đối với cơ chi nhất đạo lý giải, Lý Phàm lĩnh ngộ trình độ chỉ sợ còn muốn tại lúc này cơ trên tiên. Tại một phen cẩn thận bố trí sau, nhằm vào cơ tiên hoàn mỹ cạm bẫy, liền bị chế tạo hoàn tất. Huyền hoàng giới thời gian, 3 năm sau, tiên khư đại địa bên trên, cái kia đang tại ngồi xếp bằng Ngộ Đạo khô lâu thân thể, bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía xa xôi, trong Tinh Hải Ương. Đây là gì tình huống? Có người cùng ta cướp đoạt cơ chi đại đạo quyền sở hữu. Đầu tiên là có chút mơ hồ. Sau một hồi lâu, Cơ Tiên Phương mới biết rõ ràng. Chính mình sở dĩ sẽ không hiểu từ trong ngộ đạo tỉnh lại nguyên nhân. Cơ Tiên nhất thời cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí cảm thấy đến có chút buồn cười. Dù sao đời trước Cơ Tiên hài cốt, ngay tại dưới người mình. Trên đời tuyệt không có khả năng, có người lại so với chính mình càng thông hiểu cơ chi đại đạo. Còn cố chấp tu hành đạo này, hẳn là còn không có phát hiện được ta tồn tại, nhưng lại có thể đem ta từ trong ngộ đạo giật mình tỉnh giấc. Lời thuyết minh người này đối với cơ chi nhất đạo lĩnh ngộ, cũng đã rất có thành tích. Cơ Tiên chợt cảm thấy thú vị, nếu là đem người này nuốt chửng, có thể giảm bớt ta một chút ngộ đạo gian khổ. Tâm niệm khẽ động, những cái kia quấn quanh ở Cơ Tiên trên người xiềng xích, tại trong hoa lạp vang rồi, đều quay về người. Cơ Tiên bước đầu tiên bước ra, trên thân biến mất huyết nhục đã khôi phục, thân hình chớp động ở giữa, đã là đi tới nàng sở cảm ứng đến, một vị khác cơ chi ngộ đạo giả vị trí chỗ ở phụ cận. Ân, Cơ Tiên mạc danh cảm thấy, phụ cận tinh không tự do đạo tắc, tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, cỗ này cảm giác quen thuộc đến tột cùng đến từ nơi nào. Mà vị kia vốn nên ở đây ngộ đạo giả, lại là không thấy bóng dáng. Cơ Tiên trong lòng trầm xuống, nhanh chóng liếc nhìn chung quanh, bỗng dưng tại nhìn thấy cách đó không xa trong tinh không yên tĩnh đứng vững vàng một đạo bóng lưng sau. Cơ Tiên thân thể trực tiếp cứng đờ, đến từ cơ thể, thần hồn bên trong bản năng, khiến cho nàng đem chủ nhân hai chữ kém chút thốt ra. Bởi vì đạo thân ảnh này, vô luận là hình thể, vẫn là khí tức, đều cùng với nàng chủ nhân vô vi, cơ hồ giống nhau như đúc. Mà dường như là phát giác Cơ Tiên theo dõi ánh mắt, bóng lưng kia cũng tại bây giờ chậm rãi xoay người lại, thon gầy khuôn mặt, ánh mắt bình tĩnh, khi gương mặt này rơi vào trong Cơ Tiên nhãn lúc, cũng giống như tại từng đạo thiên lôi, đem Cơ Tiên chấn động đến mức thần hồn rung chuyển, ý thức mơ hồ, vậy mà thực sự là chủ nhân. Rung động trong lòng, nghi hoặc, rất nhiều cảm xúc cùng nhau hiện lên lúc, chung quanh tinh không, lặng yên biến hóa phát sinh, từng đạo như có như không dây nhỏ, răng khắp nơi, giống như vô hình lưới lớn, đem Cơ Tiên bao phủ ở bên trong, vô vi thân ảnh biến mất không thấy, thay vào đó, là chung quanh từng màn tràng cảnh biến ảo, thiên địa đem nghiêng, đạo yên chi kiếp buông xuống. Chính là chôn giấu tại Cơ Tiên ở sâu trong nội tâm. Ngày xưa dù chỉ là một lần, chủ nhân vô vi tiên cũng không thể ngăn cản được cái này ngập trời tai kiếp. Thuật lại ở giữa liền bị đạo yên nuốt hết. Chủ nhân, Cơ Tiên lạnh mình sợ hãi, chung quanh bốn phía ép tới gần đạo yên khí tức, khiến cho nàng bản năng muốn trốn mệnh. Sau một lát, vừa mới tỉnh táo lại. Không đúng, đây là cạm bẫy. Mặc dù Cơ Tiên cuối cùng ý thức được cái gì, chỉ tiếc đại trận đã thành, hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Cơ Tiên chỉ cảm thấy tầm mắt của mình dần dần ảm đạm xuống, phảng phất có một tấm bàn tay vô hình hướng về chính mình hoành áp tới, mà nàng đuổi kịp một nhiệm kỳ Cơ Tiên chi cốt ở giữa cảm ứng liên hệ cũng bị không hiểu chặt đứt. Tất cả phản kháng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, một cây trụ trời chậm rãi tại trong trận hình thành. Cho tới giờ khắc này bình định thời điểm, Lý Phàm vừa mới điều khiển đời thứ nhất tiên khôi ra sân. Công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Hắn mặt mang vẻ đắc ý chậm rãi ngâm lên, đầu tiên là điệu hổ ly sơn, sau lại lấy vô vi tiên dung chuyển tâm thần. Lại bằng vào cơ chi nhất đạo lĩnh ngộ, chặt đứt hắn cùng tiên khư phía dưới hài cốt liên hệ, đem bắt giữ Cơ Tiên độ khó. trực tiếp thấp xuống hơn một nửa. Nếu là cưỡng ép tại tiên khư đại địa bên trên cùng cơ tiên khai chiến, liền tuyệt không có dễ dàng như vậy. Chỉ tiếc, cơ tiên không chứng nhận vô danh, vẫn là miễn cưỡng nửa cái trụ trời. Lý Phàm đánh giá trước mắt, thu thập ba cây trụ trời, khẽ lắc đầu, nguyên thủy, vô cực, cơ, tất cả đều là tàn khuyết không đầy đủ. Đuổi kịp một thế đỉnh phong lúc, sừng sững tinh hải rộng lớn bộ dáng khác rất xa, bất quá cũng không thể cưỡng cầu. Vô danh thiên tôn tuy tốt, phong hiểm lại là quá lớn. Hơi không cẩn thận, ta vĩnh hằng tiên chu chỉ sợ còn chưa xây thành, liền muốn lật đổ. Bây giờ cái này ba cây, cũng là miễn cưỡng còn thấu hoạt. Chất lượng không được, lợi dụng số lượng giành thắng lợi. Lý Phàm bản thân an ủi một phen, không có hoàn chân xem như dựa dẫm sau. Lý Phàm cũng học xong thỏa hiệp, không còn truy cầu hoàn mỹ gì, mà là lấy ổn thỏa làm đầu. Đem cơ tiên thiên trụ thậm chí sau khi thu cất, Lý Phàm sau đó liền đã đến tiên khư bên trên đại địa. Mặc dù không có ngộ đạo cơ tiên, nhưng đời trước cơ tiên hài cốt còn tại, tiên khư đối ngoại hấp lực cũng không có hoàn toàn tiêu thất. Ở kiếp trước, Lý Phàm là lựa chọn thành tựu cơ tiên. Cơ tiên chứng đạo vô danh sau, khối này hài cốt cũng liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng bây giờ, cái kia to lớn cơ chữ, vẫn như cũ yên tĩnh khắc sâu tại tiên khư bên trên đại địa. Lý Phàm không có tính toán đem khối này hài cốt rời xa, bởi vì hắn bén nhạy phát giác, hài cốt chỗ trông đỡ đạo yên chi kiếp khí tức. Ở kiếp trước kinh nghiệm nói cho Lý Phàm, nếu là khối này hài cốt mất đi, chung quanh tinh không trong khoảnh khắc liền muốn gặp đảo yên tác động đến. Bó tay bó chân, thực sự biệt khuất, Lý Phàm chậm rãi phun ra cái này 8 chữ. Mặc dù dễ dàng không thể động vào, lại cũng không ảnh hưởng Lý Phàm giống như cơ tiên, ngồi ngộ đạo. Đương nhiên, Lý Phàm cũng không phải muốn trở thành đời tiếp theo cơ tiên. Hắn tính toán tìm hiểu, chính là cái này hài cốt chủ nhân, tại vượt qua đảo yên, tới nguyên sơ trước đây con đường, Lý Phàm ẩn ẩn có loại cảm ngộ, so với cơ chi nhất đạo, cái kia nguyên bản con đường, tựa hồ càng có thể tăng thêm hắn đối với vạn tương đạo võng phát triển, vẫn như cũ xếp bằng ở tiên khư bên trên đại địa, khổng lồ chân tiên chữ triện vị trí trung ương. Bất quá Lý Phàm nhưng vô dụng xiềng xích buộc chặt tự thân. Hắn có tự tin, bằng vào tự thân ý niệm, cũng đủ để ngăn cản cơ chi đại đạo ảnh hưởng. Theo tự thân sở ngộ, cùng dưới thân hài cốt dần dần đạt tới cộng minh, đến từ hài cốt một chút đứt quãng ký ức, cũng theo đó hiện lên trong lòng. Từ gần cùng xa, lại là như thế, lại là như thế. Lần trước trời nghiêng, ta có thể may mắn đào thoát, lần này chỉ sợ cũng không có may mắn như vậy. Đáng chết, hết lần này tới lần khác cái kia độ nan tiên quan thất lạc. Nhiều năm như vậy đều phí hết tâm tư ta đều không có tìm được. Nơi xa, liên miên thiên khung không có dấu hiệu nào tiêu thất, đảo yên đại triều ẩn vào trong bóng tối, từ 4 phương 8 hướng ép sát mà đến. Lờ mờ có thể nghe được, đến từ trong bóng tối sơn hải tấn công, oanh minh va chạm thanh âm, âm thanh này thực sự quá quen thuộc, chính là nó, giống như chuông tang đồng dạng, không ngừng tại trong quê hương mình rơi vào tấu vang rồi. Thường nhân khó mà phát giác, chỉ có thấy rõ sơn hải tu sĩ, mới có thể nghe được, giờ phút này sơn hải chương nhạc lại độ quanh quẩn. Cũng tỉnh lại cơ tiên nội tâm bản năng sợ hãi, không có chút nào ngăn cản chi tâm. Hắn muốn chạy trốn, tiên giới luân hãm, đã là kết cục đã định, chỉ có thể đi trước hạ giới tránh đầu gió, lại nghĩ biện pháp khác. Đáng chết, đến tột cùng ai cầm ta độ nan tiên quan, tựa hồ đã sớm làm xong chuẩn bị chạy trốn. Quang ảnh chớp động ở giữa, cơ tiên đã ở tuyệt đại đa số tiên nhân phía trước. đi tới phi thăng thông đạo phụ cận, xem như tiên phàm ở giữa điểm kết nối. Chỉ cần xuyên qua nơi đó, tạm thời liền an toàn. Tiên giới lật úp, cũng muốn kéo dài một đoạn thời gian. Hy vọng ta có thể tại đạo yên tác động đến hạ giới phía trước, tìm được thoát đi biện pháp. Cơ tiên trong lòng kinh hoàng, đang muốn đi tới hạ giới, chợt một thanh âm kêu hắn lại. Đạo hữu tạm dừng bước. Cơ tiên trong lòng bản năng cảnh giác lên, tịnh không có để ý, giả vờ không có nghe được bộ dáng, tiếp tục hướng về phía trước phi độn. Nhưng vốn chỉ là qua trong giây lát liền có thể đạt tới đường đi, chẳng biết tại sao lại trở nên như vậy xa xôi. Nhưng lại không có luận như thế nào, đều bay không đến phần cuối. Đạo hữu có tai như điếc, xem ra là không có ý định cho ta mặt mũi này. Vốn còn muốn thương lượng với ngươi một phen, hiện tại xem ra cũng không có cái kia cần thiết. Thanh âm kia càng ép càng gần, như ảnh chỗ hình, thời gian qua một lát, liền đã đến cơ tiên bên cạnh thân. Tiên giới lâm nạn, hạ giới nghĩ đến cũng không chống đỡ được bao lâu, dù sao cũng phải có người đứng ra, vì đại gia, chống đỡ khẽ chống đạo yên, vì cái gì không thể là ngươi đây? Hy sinh bản thân, thành tựu tập thể, chúng ta những người may mắn còn sống sót này, về sau sẽ nhớ kỹ ngươi. Thân ảnh ngữ trọng tâm trường nói, lập tức cơ tiên liền cảm giác một cái tay đặt tại chính mình đầu vai, tiếp đó chính mình liền không thể động đậy nữa. Đầu tiên là một hồi sợ hãi, sau đó trong lòng lửa vô danh lên, ngươi tự tìm cái chết. Vô cùng vô tận hấp lực chỉ một thoáng từ cơ tiên trên thân hiện lên, điên cuồng cắn nuốt hết thảy chung quanh, thăng tiên thông đạo đều bởi vậy trở nên lung lay sắp đổ, cũng không ít đào vong chân tiên không kịp cầu cứu liền bị cơ tiên thôn phệ. Mà ở cái này khuấy động hết thảy chính giữa vòng xoáy, lại có một đạo khác thân ảnh đồng dạng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, một mặt tiếc rẻ nhìn xem cơ tiên, xem ra người giác ngộ thực sự có chút thấp, liền thương tiếc người tất yếu cũng không có, cũng coi như tiện lợi. Dăm ba câu ở giữa, tựa hồ liền đã quyết định cơ tiên vận mệnh. Hơn nữa vốn không có để ý cơ tiên bản nhân ý nghĩ, cơ tiên vừa sợ vừa giận. Nếu không phải là vì mau chóng dung nhập phương thế giới này đại đạo, ta thay hình đổi dạng, há lại sẽ như vậy bị ức hiếp. Đáng chết. Đặt cơ tiên đầu vai, trọng lượng càng ngày càng nặng. Cơ tiên cũng cảm giác chính mình đang cùng toàn bộ thế giới dần dần thoát ly. Không chỗ nào không có mặt cự lực, phảng phất muốn đem chính mình từng tấc đè ép. Ép bình, ý thức biến mất thời khắc sống còn. Cơ tiên kiệt lực muốn nhìn rõ ràng đạo thân ảnh này khuôn mặt. Là ngươi, đạo đức chân tiên. Đây là cơ tiên trong xương cốt vang vọng cuối cùng một tia ý niệm, bao hàm vô cùng oán khí, thật lâu không tiêu tan, cuối cùng sống lại, tất cả đều chết hết, chỉ ta không chết, sự thật chứng minh, ta mới là đúng. Hừ, sư tôn, sư đệ, các người ngay tại dưới cửu tuyền nhắm mắt a, vượt qua đạo yên, trải qua gian khổ, đi tới khả năng mới tính chất cơ tiên, nhìn xem lâu ngày không gặp tiên giới cảnh sắc, tâm tình phá lệ vui vẻ. Bất quá rất nhanh, hảo tâm tình của hắn liền bị đánh gãy. Kỳ quái, độ nan tiên quan không phải hẳn là cùng ta cùng một chỗ buông xuống tại trong hiện thế sao? Tại sao không thấy? Hơn nữa, nơi này đại đạo, tựa hồ đối với ta có chút bài xích. Xem ra, phải nghĩ biện pháp, cái gì Liên Sơn Thánh Quân, Quy Hải. Bất quá là mưu toan độc chiếm Sơn Hải Ngụy Quân Tử thôi. Sơn Hải đại đạo, người người đều có thể có được. Ta hiện càng muốn thôn Sơn Phệ Hải. Từng đạo lôi điện không ngừng nổ ầm phá toái trong tận thế. Cơ tiên ma giật mình một dạng dương thiên nộ giống. Người nghiệt chướng này, mà tại hắn một bên, chỉ còn lại nửa cái đầu lão giả. trong miệng thì thào trách cứ. Lão già, nhìn xem ngươi đồ tử đồ tôn, cùng với ngươi bảo vệ cái này phương thiên địa đại đảo đều bị ta từng cái thôn phệ. Trong lòng cảm giác như thế nào? Ha ha ha, người nghiệt chướng này, nửa cái đầu không có trả lời. Vẫn như cũ tài diễn mắng, vô vị, cơ tiên một cước đem đầu sọ dẫm đến nát bấy, bể tan tành cốt phiến, kèm theo huyết nhục, óc, thoáng chốc bắn tung tóe. Nhưng khi bay đến trên không một nửa, bị hấp thụ lấy đính vào cơ tiên trên đùi, sau đó đang không ngừng ngọ nguậy, tiêu thất đắm chìm tại giữa hai chân. Ta liền hết lần này tới lần khác không tin, ta liên sơn đại đảo đều có thể nuốt, thì sợ gì cái này sơn hải. Cơ tiên nhìn xem phương xa trong bóng tối, lặng yên tấu vang lên sơn hải cộng minh chương nhạc, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm.